Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, hít thở không thông. Hai ngày sau, Ngưu lão gia vội vội vàng vàng liền rời đi Tử Tiêu phái. Dù là hắn ở độ quá thiên hỏa lôi kiếp sau khi, cả người thân thể cách hoàn toàn phục hồi như cũ, còn cần tốt mấy ngày, hắn vẫn kiên trì làm như vậy. Dựa theo vị kia tối cao thiên đế bệ hạ quy định, vừa mới trở thành thần nhân tu chân giả, nhưng thật ra là có thể tại hạ giới nghỉ ngơi thời gian một năm. Khoảng thời gian này, có thể để cho những thứ này tân thần mọi người khôi phục thương thế sau khi, thuận tiện xử lý một chút phàm tục sự vật. Về phần trở thành thần nhân sau khi, còn muốn ỷ lại tại hạ giới tác uy tác phúc lời nói, thiên đế bệ hạ cường đại cấm vệ quân, có thể nửa phút để cho ngươi biết về điểm kia yếu đuối thực lực, căn bản cũng không đủ nhìn. Mà đối với Ngưu lão gia mà nói, đang mở đến càng nhiều bí mật sau khi, hắn cảm thấy vị kia thiên đế bệ hạ, nhưng thật ra là lo lắng những thứ này không chịu khống thích thần nhân môn, sẽ ảnh hưởng hắn tín ngưỡng chi lực cắt lấy mà thôi. Thà như vậy, còn không bằng một tia ý thức lấy được thần quốc trên, trở thành heo như thế quyển dưỡng đứng lên. Ngưu lão gia hàng này suy đoán, mặc dù có tương đối lớn chủ quan đoán chừng, thực ra ở trên thực tế, đã là cách chân tướng rất gần. Hàng này sở dĩ như thế vội vã trở lại, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Ngưu lão gia quả thực được không hạ giới Tử Tiêu phái trên dưới kia một đám ai oán ánh mắt. Đương nhiên, Ngưu lão gia cũng có thể tương đối hiểu, vốn là một cái phong cảnh xinh đẹp, chim hót hoa nở, bức cách cực cao môn phái chủ yếu chỗ đệ, ở trải qua đã biết lần độ kiếp sau này, thật là biến thành trải qua heo rừng làm nhục đi qua vườn rau như thế, hoàn toàn không thể nhìn. Trong lòng bọn họ đối với lần này có chút tâm tình, Ngưu lão gia cũng không phải là không thể tiếp nhận. Vấn đề không phải nói Ngưu lão gia đã đối với lần này bồi thường một số lớn kim bối xác sao? Này một khoản mấy triệu kim bối xác, đủ bọn họ thật tốt đem Tử Tiêu phái chủ phong đào sức một phen. Dưới tình huống như vậy, bọn họ vẫn hướng về phía Ngưu lão gia thời điểm, hay lại là mặt đầy vẻ u oán, Ngưu lão gia cũng rất là cảm thấy có chút quá đáng hơn. Vì vậy, chỉ có thể thoát đi như thế vội vã trở lại thần quốc trên. Trên thực tế, hàng này cũng không suy nghĩ thật kỹ. Tại hắn hôn mê kia thời gian nửa tháng trong, cật hóa cái tên kia đã đem Tử Tiêu phái trên dưới thật sự quyển dưỡng linh thú cùng tọa kỵ, toàn bộ thông thông chiếm đoạt một sạch sẽ. Hắn thanh toán kia một số lớn kim bối xác, phải nói là bồi thường đây tuyệt đối là đủ. Nhưng là những linh thú đó bị quyển dưỡng lâu, Tử Tiêu phái mọi người chung quy có cảm tình, không phải là những thứ này là bao nhiêu kim bối xác cũng mua không trở lại. Thực ra, còn có trọng yếu một chút, là bọn hắn không có cách nào lấy ra nói. Ngày đó cật hóa đuổi theo một đám linh thú chiếm đoạt thời điểm, Tử Tiêu phái trên dưới nhưng thật ra là tiến hành mãnh liệt phản kháng. Đáng tiếc là như vậy phòng kháng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Bọn họ công kích rơi vào cật hóa trên người lúc, giống như rơi vào một đống to lớn huyền thiết chi tinh thượng. Từ đầu tới cuối, căn bản cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Chỉ có thể bất lực nhìn cật hóa, giống như một to lớn động không đáy một dạng đưa bọn họ bảo bối linh thú toàn bộ chiếm đoạt không chút tạp chất, đây mới là hài lòng dừng tay. Có lẽ là cật hóa chiếm đoạt vui vẻ, hay hoặc giả là phát hiện bọn họ cùng Ngưu lão gia công pháp đồng nguyên. Nếu không, nếu như cật hóa phát động điên lên, từ tiến hành trả đũa lời nói, phỏng chừng Ngưu lão gia sau khi tỉnh lại, chỉ có thể gặp phải một cái càng nhức đầu tàn cuộc. Ngưu lão gia là ngồi ở cật hóa trên lưng, một đường bay trở về thần quốc trên đại lục. Hàng này tốc độ mặc dù không bằng Ngưu lão gia, khu xử có gai tiểu hoàng qua tốc độ, nhưng là giữa hai người phát hiện, thực ra cũng không phải chênh lệch quá nhiều. Chính thức bước vào thần nhân cảnh giới sau khi, cho Ngưu lão gia mang đến biến hóa khác. Bởi vì trước mắt hắn thân thể trạng thái vẫn là tương đối tệ hại, cho nên biểu hiện còn chưa phải là rõ ràng như vậy. Bất quá khi Ngưu lão gia tiến vào kia đạo thần quốc bên bờ màn sáng lúc, lại cũng không có bị một chút hạn chế. Điểm này, thực ra đã sớm ở Ngưu lão gia như đã đoán trước. Để cho hắn vạn vạn không có dự liệu được là, Cật Hóa khi tiến vào màn sáng lúc, cũng là không có bị một chút ảnh hưởng. Cái này làm cho đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dự định mang theo Cật Hóa cưỡng ép chen vào thần quốc Ngưu lão gia. Đối với lần này rất là giật mình không thôi, bởi vì điều này đại biểu một cái kinh người sự thật. Đó chính là cái này nghe nói là Thiên Đế bệ hạ tự mình bố trí phòng vệ đại trận, nhận định Cật Hóa đã thuộc về thần thú, cũng chỉ có thần thú có thể không bị hạn chế xuất nhập thần quốc đại lục. Trong lúc nhất thời, trong lòng Ngưu lão gia không nói ra tâm tư phức tạp. Một mặt, đã biết đầu sủng vật dường như trình độ cường hãn, vượt qua xa chính mình dự trù. Dựa theo tự mình ở hiện đại vị diện, Mariana hải câu nơi đó, lấy được không được nhiều về điểm kia truyền thừa tài liệu đến xem. Cật Hóa trước mắt trạng thái, vẫn chưa có hoàn toàn vượt qua ấu sinh kỳ. Giống như lúc này, Cật Hóa là có thể so với thần thú. Như vậy chờ đến hàng này chính thức sau khi trưởng thành, sẽ là biến thái đến trình độ nào? Mặt khác, Ngưu lão gia nhưng là làm cho này hàng kinh người ăn mạnh, rất là có chút nhức đầu không dứt. Đặc biệt là Ngưu lão gia ở sau này trong một đoạn thời gian rất dài, cũng sẽ đợi ở thần quốc trên đại lục. Cái chỗ chết tiệt này muốn đi địa phương khác săn đuổi chút thịt ăn, phỏng chừng cũng sẽ cùng những thứ kia trên lãnh địa chủ nhân đem cẩu suy nghĩ đánh ra. Về phần đang từ tiêu phái truyền thống trong lãnh địa, hy vọng xa vời đến có thể bắt được đủ thức ăn uy dưỡng Cật Hóa. Điểm này Ngưu lão gia cảm thấy cái ý nghĩ này không đề cập tới cũng được. Mang theo như vậy tương đối phức tạp tâm tư, Ngưu lão gia khu xử Cật Hóa một đường phi hành, cuối cùng ở ngày đó mặt trời lặn sau một giờ sau, chạy tới Tử Tiêu phái chỗ bên ngoài sơn cốc. Bây giờ thời điểm chính là trong một ngày quán trà buôn bán thời kỳ vàng son. Ngưu lão gia trên con đường này là có thể thấy đông đảo sử dụng đủ loại thủ đoạn bay đi sơn cốc đám người, mà từ cái hướng kia rời đi bóng người, bất quá chỉ là trò chuyện một chút mà thôi. Làm Ngưu lão gia xa xa thấy sơn cốc lúc, càng có thể phát hiện trong sơn cốc đèn đuốc sáng choang, trong đó ra không thấy bóng dáng rất nhiều. Bọn họ phát ra tiếng huyên náo vang, để cho Ngưu lão gia ở thật xa bên ngoài liền có thể nghe. Tóm lại, ở Ngưu lão gia đoạn đường này bay tới trên đường, so sánh những địa phương khác an bình cùng tường hòa, Tử Tiêu phái sơn cốc căn bản là một cái phồn hoa bất dạ thành một dạng, tuyệt đối là toàn bộ thần quốc đại lục độc nhất vô nhị chỗ. Làm Ngưu lão gia vừa mới hạ xuống mặt đất lúc, một cái phụ trách nghênh tân tạp dịch liền phát hiện hắn trở lại tung tích. Sau đó, hàng này gân giọng kinh thiên động địa quỷ kêu: "Mau lại đây nhân a." Ngưu lão gia xem như trở lại. Tiếp đó, câu này tiếng kêu như cùng là xuyên phá tổ ong vò vẻ như thế, để cho trong quán trà tất cả mọi người bỏ lại trên tay công việc, một tia ý thức chào đón. Đương nhiên, những thứ này đều là không trọng yếu. Trọng yếu là Ngưu lão gia thấy đã lâu tiểu thư tiên nữ tỷ, cũng là ở chào đón trong đám người. Có lẽ là trong khoảng thời gian này, này tiểu nương môn bắt đầu bắt tay phụ trách quán trà kinh doanh công việc, để cho nàng trước trên người cái loại này thanh lãnh tiên tử khí tức rất là giảm yếu một ít, cướp lấy là nhiều hơn một chút, rơi vào phàm trần sinh hoạt khí tức. Nhưng là như vậy dáng vẻ, rơi vào Ngưu lão gia hàng này trong mắt, ngược lại là cảm thấy nhiều mấy phần hoạt bát cùng dễ thương. Đối mặt đến này, khóe miệng của con bé nghịch ngợm nhàn nhạt nụ cười, hàng này thật là ngay cả tâm đều phải hóa, không khỏi dưới xung động. Ngưu lão gia đột nhiên mở ra chính mình ôm trong ngực, ý trong đó không cần nói cũng biết, mà Tử Tiêu chân nhân rõ ràng xem hiểu Ngưu lão gia ý tứ, nhất thời thật là có chút xấu hổ đứng lên. Bất quá trong ánh mắt nàng đảo là có tương đối xung động. Ngay tại đôi cẩu nam nữ này sắp ngay trước mọi người ôm nhau thời điểm, lại là có một cái khác ôn nhuyễn bóng người đột nhiên lao vào Ngưu lão gia trong ngực, hơn nữa đem Ngưu lão gia gắt gao ôm. Đáng thương Ngưu lão gia lúc ấy liền ngu dốt. Hắn biết lúc này chính mình coi như là chết chắc. Ngoài ra, hàng này cũng là cảm giác mãnh liệt đến. Người vừa tới đè ở trên mặt hắn một đôi hung khí. Thật sự là quá lớn. Để cho hắn đều có loại mãnh liệt hít thở không thông cảm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.